Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, nghiên cứu khoa học. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu kế tiếp giải phẫu rất thuận lợi. Không tới một cái tiếng thời gian liền hoàn thành, cắt đi túi mật hình thái cổ quái, màu sắc vậy rất cổ quái. Trịnh Nhân cười nói. Tôn chủ nhiệm, làm phiền ngài cho thân nhân người bệnh xem một chút đi. Vậy ta đi xuống trước. Tôn chủ nhiệm trong lòng vui mừng. Mình không đắc tội qua Trịnh Nhân. Đây thật là sáng suốt lựa chọn. Lưu Thiên Tinh thằng ngốc kia ép. Vẫn còn ở nhà giả bộ bệnh. Ban đầu còn muốn đè Trịnh Nhân. Lúc này ngồi đèn cầy liền đi. Tay người ta nghệ tốt. Tốt đến không đè ép được. Phải nói Lưu Thiên Tinh, thật đúng là mù mắt à, một cái như vậy nghiêu bức bác sĩ ngoại khoa, ở thủ hạ hắn làm mấy năm bác sĩ nhỏ, liền đặc biệt nằm viện tổng đều không hỗn thượng, tôn chủ nhiệm lại có chút thương tiếc, muốn Trịnh Nhân là thủ hạ mình bác sĩ thì tốt biết bao. Mình liền làm đại khoa trưởng, liền bàn mổ cũng không cần lên, chỉ phụ trách ở trong viện mặt hoành đi dạo. Cùng lão Phan chủ nhiệm tựa như, phải nhiều tốt tốt bao nhiêu, tấm tắc, đáng tiếc, cho nên, hắn và Trịnh Nhân nói chuyện thái độ cẩn thận hơn liền một ít. Thậm chí hơi có vẻ trước một ít, khiêm nhường, ta và Tô Vân đóng bụng liền có thể, bất quá giải phẫu ghi chép chúng ta liền bỏ mặc. Trịnh Nhân cười nói, người bệnh ở phổ ngoại hai khoa, mình nếu là viết phẫu thuật ghi chép. Vậy liền hơi quá đáng. Tôn chủ nhiệm nhìn qua rất phối hợp. Chuyện này vẫn là trước thời hạn nói rõ một chút tương đối khá. Hoa kiệu hoa người mang người mà thôi. Tốt, được. Tôn chủ nhiệm cười ha hả hạ thủ thuật chiếc. Mang nhuốm máu vô khuẩn găng tay. Cầm bệnh lý tiêu bản chậu. Trong chậu đựng cho đen xen nhau túi mật và rách bươm chạc đế bộ. Đi ra phòng giải phẫu. Sở Yên Nhiên đi theo tôn chủ nhiệm sau lưng, đi ra ngoài, Rudolf G. Wagner giáo sư toàn bộ hành trình thâu quá trình giải phẫu. Hắn mặc dù không phải là khoa ngoại tổng hợp chuyên nghiệp, nhưng theo nghề thuốc mấy chục năm, giải phẫu khó dễ trình độ vẫn có thể xem hiểu. Lơ lửng túi mật, tựa hồ mình biết lơ lửng túi mật không có nặng như vậy. Thế nhưng vị tham gia giải phẫu nghiền ép mình người tuổi trẻ. Khoa ngoại tổng hợp giải phẫu làm cũng là giống vậy chót lọt. Giáo sư trong lòng đáp lên một tầng khói mù. Vốn là định tới thuyết phục vị này trẻ tuổi bác sĩ thành vì mình trợ thủ. Sau đó trở về nước. Đem tuyến tiền liệt khóa đề mở phát triển tiếp. Chẳng qua là xa xôi đông phương đất nước một cái ba tuyến thành phố nhỏ y sinh mà thôi. Rudolf G. Wagner giáo sư không hề nhận là chuyện này độ khó bao lớn, mà thành vì mình trợ thủ, đây không thể nghi ngờ là một loại to lớn quang vinh. Nhưng là, hắn vừa mới tới, còn không có đổ tới đây sự chênh lệch thời gian, liền cơm cũng không kịp ăn một miếng, thì nhìn một máy nửa giải phẫu, tham gia giải phẫu hoàn mỹ, không thể bắt bẻ, cái này ở Rudolf G. Wagner giáo sư như đã đoán trước, sau đó là lơ lửng túi mật. Cái này bác sĩ nhỏ lại vậy thuận lợi ngồi xuống. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Rudolf G. Wagner giáo sư trong lòng nghĩ liền rất nhiều. Cuối cùng vẫn là quyết định đem video gửi cho chuyên nghiệp nghiên cứu tổ. Mình mới có thể lấy được đến nhất gần sát sự thật phán đoán. Điểm chọn gửi, Rudolf G. Wagner giáo sư lại đi ra phòng giải phẫu, cho vị kia một mực nghiên cứu, lơ lửng túi mật, bác sĩ gọi một cú điện thoại, nhắc nhở hắn ngay lập tức xem đoạn video này. Đóng bụng, ở Trịnh Nhân và Tô Vân thủ hạ là đơn giản tới cực điểm quá trình. Và một người đóng bụng bất đồng, Trịnh Nhân khâu lại, Tô Vân phụ trách cả lăm và cắt tuyến, cắt dao ở Tô Vân trong lòng bàn tay qua lại bay lượn. Mặc dù không phải là cố ý tú làm việc, thế nhưng loại tuấn mỹ tiêu vẩy nhưng ở lơ đãng bây giờ bộc lộ ra ngoài. tựa như một vị quần áo trắng lung lay kiếm khách, đứng ở vạn nhận đỉnh núi, đẹp trai một ép, nếu như đỉnh đầu không có Trịnh Nhân ngọn núi lớn này. Thông thường cọ rửa, kiểm tra, rút ra hút, đóng kín màng bụng, lần lượt tầng đóng bụng, giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân xé vô khuẩn giải phẫu y, nói, Phan chủ nhiệm, mấy ngày nay phỏng đoán được xin nghỉ, không có sao, nên chiêu đãi Lỗ chủ nhiệm và Rudolf G. giáo sư. Lão Phan chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân giải phẫu thuận, lợi, tâm tình lớn dai, Lỗ chủ nhiệm khoát tay lia lịa, nói, ta ngày mai sáng sớm máy bay liền đi, chạy tới chính là xem ông chủ Trịnh. Đúng rồi, ta chuẩn bị ở đó diện tích toàn 10 hoặc 20 cái cục u nhỏ ung thư gan bệnh nhân. Sau đó ngươi bợp không đi một ngày, tay giải phẫu làm, đây là góp nhặt giải phẫu thuật kiểu cơ bản tính. Sau đó còn có theo dõi theo phóng cùng thông thường nghiên cứu khoa học thủ đoạn. Quá trình, phương thức, Lỗ chủ nhiệm đều không nói, hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng mình gánh xuống. Nghiên cứu kỹ thuật mới, mấu chốt nhất là làm giải phẫu. Nếu là những thứ này, việc lặt vặt, còn muốn Trịnh Nhân xuất thủ. Lỗ chủ nhiệm cảm giác được mình cũng không mặt mũi ở trước mặt người nói mình tham dự cái này hạng kỹ thuật mới công việc nghiên cứu. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, vậy thì khổ cực Lỗ chủ nhiệm, ngươi mới khổ cực, ta cái này chính là làm chút công việc bình thường. Lỗ chủ nhiệm đem Trịnh Nhân kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, lại có một việc, ta sang năm thân thỉnh 3 triệu nghiên cứu khoa học quỹ. Tất cả đều dùng để làm mục nghiên cứu này, ta chuẩn bị trước cho ngươi rút 1 triệu, ngươi tùy tiện xài, đi nợ cái gì ngươi cũng không cần quản. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, hắn không đứng đắn làm qua nghiên cứu khoa học, nhưng gặp ông chủ khác cửa làm qua. Bên trong đích xác có rất nhiều mờ ám. Các lão bản đem nghiên cứu khoa học quỹ coi vì mình kho bạc nhỏ. Lỗ chủ nhiệm làm sao chịu và mình cùng nhau chia sẻ đâu. Hơn nữa Lỗ chủ nhiệm một chút cũng không tị hiềm. Nói thẳng 1 triệu tiền mặt. Ngươi tùy tiện xài. Đây là dùng tiền đập tiết tấu sao? Gặp Trịnh Nhân sững sốt. Lỗ chủ nhiệm trong lòng đắc ý một cái. Người tuổi trẻ. Dẫu sao vẫn là không có gặp qua tiền, 1 triệu liền đập bối rối, bất quá cũng chính là bây giờ, lại cho hắn 1 năm thời gian, chút tiền này, phỏng đoán Trịnh Nhân căn bản liền không cảm giác, cấp hống hống tại giải phẫu thất nói ra chuyện này, là bởi vì là Lỗ chủ nhiệm ý thức được nguy cơ. Thành phố Hải Thành một viện, không có ở đây Lỗ chủ nhiệm cân nhắc bên trong. Nhưng là giáo sư đi theo, để cho hắn ý thức được nếu như mình không bắt chặt mà nói. Trịnh Nhân sẽ tùy thời tùy chỗ chạy đi, ta gần đây lại thân thỉnh hạng nhất cấp quốc gia khoa học tự nhiên quỹ. Tất cả thủ tục cũng làm xong, chỉ cần giải phẫu quy định đếm đủ 20 quy định. Tiền là có thể gạt tắt tới, đến lúc đó, hai ta một người một nửa. Lỗ chủ nhiệm không mất thời cơ bổ sung nói, lần này, hắn giọng nói không có tận lực đè thấp, Tô Vân trên mặt bắp thịt co rút một chút, cấp quốc gia khoa học tự nhiên quỹ, cũng không phải là có hạng mục, có trình độ là có thể xin, vậy cần mạng giao thiệp, cần rầm rầm mặt, Lỗ chủ nhiệm lại nói muốn cùng Trịnh Nhân một người một nửa. Cái này đặc biệt là xuống bao lớn tiền vốn. Lại có bao nhiêu người, vì phối hợp một cái quốc gia cấp khoa học tự nhiên cơ kim danh tiếng. Tình nguyện trở tiền, ếch, ta cái này tựa hồ không cần bao nhiêu tiền. Trịnh Nhân bản năng cự tuyệt một chút, khoa học kỹ thuật người, ăn ở, nếu là không đạt tới người bình thường tiêu chuẩn, hoặc là và người bình thường như nhau, làm sao có thể thể hiện ra khoa học kỹ thuật lập quốc tầm quan trọng đâu. Ngôi sao điện ảnh, ca sĩ mở dịch chương trình ca nhạc cũng 80-100k kiếm. Người cái này làm hạng mục có thể là cứu người cứu mạng việc lớn. Lỗ chủ nhiệm cười nói, cứ quyết định như vậy, đến lúc đó ngươi cho ta một cái công quỹ tài khoản. ta đem tiền cho ngươi gọi qua tới. À, Trịnh Nhân đối với cấp tỉnh khoa học tự nhiên quỹ còn có rõ ràng, bởi vì hơi lớn học thời kỳ thực tập ở giữa. Vậy nơi bệnh viện muốn lên cấp phó chủ nhiệm y sư, chí ít cần một cái cấp tỉnh khoa học tự nhiên quỹ hạng mục. Một cái hạng mục mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, tiền ngược lại không nhiều. Có thể tượng trưng ý nghĩa trọng đại, cấp quốc gia, tựa hồ vậy ít một chút tiền. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Lão Phan chủ nhiệm cười ha hả hỏi, Lỗ chủ nhiệm, nhiều ít kinh phí quỹ? Ta thân thỉnh 50 triệu, phỏng đoán có thể gạt tắt tới 20 triệu cũng không tệ. Lỗ chủ nhiệm rất không hài lòng. Tiếu viện trưởng nghe thấy con số này, con người ngay tức thì thu nhỏ thành mũi châm lớn nhỏ. Toàn bộ thành phố Hải Thành một viện, một năm thuần lợi cũng không có 20 triệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.